Pheromone của tôi có độc. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTTCTCDI chương 20 Dreamhouse 2255. Chương 20, vì sao, dù Việt còn chưa phản ứng lại, rất nhanh liền có người vọt vào trong nhà tắm. Người của đội tuần tra rất chuyên nghiệp, cắn, giáo y thuốc ức chế, chuẩn bị đầy đủ cực kỳ. Người dẫn đầu nhìn bọn họ một cái, nhanh tới hiện trường đối diện kiểm tra, mang Omega đã hôn mê đi chạy chữa. Mấy alpha bị kiểm tra ngay tại chỗ, phát hiện chỉ là hôn mê bình thường. Vì thế, hai alpha thanh tỉnh duy nhất bị đưa tới phòng thẩm vấn nói chuyện. Bên cạnh còn có bốn alpha đang ngủ, không hề có chút phản ứng nào, một giờ sau vẫn không tỉnh, bị đưa tới phòng y tế. Trưởng khoa hỏi hai người bọn họ, vì sao nửa đêm đi nhà tắm? Du Việt vò đầu, còn có thể vì sao, nước ở nhà tắm tương đối nhiều. Trưởng khoa, Du Việt bị Vạn Dương Trạch kéo ra sau một bước, Vạn Dương Trạch nói. Tới tắm rửa, thời gian tắt đèn không cho phép tắm rửa không biết sao. Vấn đề này Du Việt biết, tin tưởng 10 phần đáp lời. Báo cáo trưởng khoa, biết, Dreamhouse 2255, biết còn làm trái kỷ luật. Trưởng khoa lại hỏi, vì sao ẩu đả, Omega hôn mê có quan hệ gì với các ngươi, bốn alpha vì sao lại hôn mê? Du Việt lập tức thả lỏng xuống, một bộ không liên quan gì đến ta. Vấn đề cũng quá nhiều rồi đi, đầu óc không tốt lắm, không nhớ được. Trưởng khoa ghi chép lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Vạn Dương Trạch. Ngươi trả lời, Vạn Dương Trạch, Omega làm rơi thuốc ức chế, vì ngăn cản hỗn loạn ta ra tay đả thương bọn họ. Trưởng khoa hỏi Du Việt. Hắn nói đúng không, khẳng định không, Vạn Dương Trạch lại đoạt đáp, y vừa tới, cái gì cũng không biết, trưởng khoa hồ nghi nhìn chằm chằm Vạn Dương Trạch, máy theo dõi ngoài cửa do ai làm hỏng, Vạn Dương Trạch ta, trưởng khoa, dữ liệu trong máy theo dõi 7 ngày truyền về tổng bộ một lần, lại từ tổng bộ kiểm tra đo lường sau đó mới phản hồi lại, ngươi làm hỏng nó, dữ liệu theo dõi mấy ngày này đều bị hủy, có biết không? Dreamhouse 2255 Du Việt Tâm nói, chính bởi vì biết cho nên mới phá hủy nó à, Vạn Dương Trạch không nói lời nào. Trường quân đội đế đằng có rất ít xì căng đan, bởi vì tổng bộ phải tiến hành sàng chọn, xì căng đan có thể phát sinh, nhưng không thể truyền lưu. Trường khoa thở dài, nói, tình huống cụ thể phải đợi bốn alpha kia tỉnh lại mới biết được, nếu ngươi là công thần ra tay ngăn cản bi kịch này phát sinh, trường học sẽ khen thưởng, nếu không phải, trừng phạt gấp bội, nhưng Vạn Dương Trạch ngươi phá hư phương tiện công cộng của trường học trước trừ 5 điểm nền. Du Việt đồng tình nhìn hắn một cái, ở trên vạch xuất phát, Vạn Dương Trạch đã dẫn đầu. 5 điểm, nhưng Vạn Dương Trạch chỉ là tới an ủi y, sau đó lại thay y ôm nồi, bị trừ 5 điểm quá oan uổng. Du Việt muốn nói cái gì, lại bị Vạn Dương Trạch dùng ánh mắt ngăn lại. Cuối cùng, chuyện buổi tối hôm đó bị ghi lại thành hai tân sinh ở thời gian tắt đèn đi tắm rửa, nổi lên xung đột với bốn lão sinh, đánh nhau bị thương, tất cả đều bị phạt. Chuyện Omega tiến vào đế đằng, hai người bị bắt ký vào hiệp định bảo mật không thể nói cho bất luận một người nào. Bao gồm cả bốn alpha sau khi tỉnh lại, toàn bộ đều phải bảo mật việc này, sau đó tiếp thu trừng phạt. Dreamhouse 2255, Du Việt thế mới biết vì sao ai cũng nói đế đằng căn bản không có Omega cùng Beta nào trà trộn vào được. Bởi vì cho dù có, đế đằng cũng sẽ không công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không cho phép Omega cùng Beta bên ngoài ôm ấp bất luận ảo tưởng nào, một khi bị phát hiện, bí mật giải quyết như vậy sẽ chèn ép càng nhiều người có ý định trà trộn vào đế đằng. Không có người thứ nhất ăn cua, vạn sự khởi đầu nan. Du Việt vẫn luôn dò hỏi về trừng phạt Omega hôm nay phải chịu. Trưởng khoa nói, số lượng Omega cực kỳ thưa thớt, y sẽ bị đưa tới trường học của Omega nghiêm ngặt trông giữ, cũng sẽ bị cướp đi quyền tự do lựa chọn phối ngẫu. Du Việt giận đến nổi gân xanh. Quyền tự do lựa chọn phối ngẫu mỗi người sinh ra đều có, vì sao chỉ vì y muốn vào một trường học tốt liền phải tiếp thu loại trừng phạt này? Không công bằng, trưởng khoa cảm thấy Du Việt tức giận không làm sao hiểu nổi. Từ trước tới nay không phải đều như vậy sao? Omega không có năng lực tự bảo vệ chính mình, bọn họ nhút nhát ích kỷ lại cực kỳ yếu ớt, quốc gia cho bọn họ quyền lực tốt nhất. Omega phân hóa suất cao cho dù xuất thân như thế nào cũng có cơ hội gả vào quyền quý hoặc là alpha phân hóa suất tốt, đây là chuyện bao nhiêu Omega mơ ước. Phân hóa thành Omega vốn có thể không làm mà hưởng, một đám lớn người muốn nuôi dưỡng bọn họ còn làm ra nhiều phiền toái như vậy cho xã hội, ngươi cho rằng thế nào là công bằng? Du Việt giận không nói nên lời, y biết những người này đều cổ hủ từ trong xương. Omega có cách sống của chính mình, nếu bọn họ thật sự cần cái gọi tự do mà các ngươi nói, các ngươi cần gì phải bắt buộc bọn họ đi học cách nuôi trẻ, hôm nay cũng sẽ không có Omega xuất hiện ở đế đằng. Dreamhouse 2255, trưởng khoa, các alpha đều rất thiên chân, cho rằng có thể phát sinh tình yêu đích thực với omega, bọn họ cũng thích nịnh nọt, sau khi ở bên nhau liền phải dựa vào tin tức tố của ngươi để sống, Du Việt ngươi cho rằng omega quá tốt. Du Việt, dám bỏ phiếu không, dám cải cách không, dám để tất cả omega trên đất nước này tham dự bình chọn xem bọn họ là bị ép buộc quyền dưỡng, hay là chủ động lựa chọn che chở không? Dám phát hành lượng lớn thuốc ức chế, để tất cả sinh hoạt như bình thường không? Trưởng khoa khinh miệt nhìn Du Việt một cái. Người phân hóa suất cao như vậy, sau này nhất định sẽ có một omega hiền huệ nguyện ý đi theo ngươi, hôm nay ngươi vì bọn họ đòi quyền bình đẳng, ngày mai bọn họ liền dám lên đường phản đối alpha đứng đầu các ngành nghề, ngươi còn quá nhỏ, sau này ngươi sẽ rõ. Du Việt tâm nói, ta hiểu rõ, là ngươi rõ cái PM ta nhất định phải cho omega một cái quyền lên tiếng biểu đạt tiếng lòng. Vạn Dương Trạch ý bảo Du Việt không cần nói nữa. Nhưng Du Việt vẫn cãi nhau với trưởng khoa một trận, hơn nữa không khống chế được chính mình, hủy hoại bàn làm việc của trưởng khoa, một tay đánh xuống, cái bàn hoàn toàn bị cắt thành hai nửa. Hủy hoại của công, Du Việt cũng bị trừ 5 điểm. Vạn Dương Trạch, y có phải chỉ vì cũng muốn bị trừ 5 điểm giống ta? Trận tranh chấp này kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ thời điểm ra ngoài, nền trời đã chuyển xanh. Dreamhouse 2255. Hai người rời khỏi phòng của trưởng khoa, Du Việt mạnh mẽ làm mình quên đi những cảm xúc không vui vừa rồi. Y nói, ngươi xem, rõ ràng là ta anh hùng cứu omega, cuối cùng lại bị ngươi đoạt công. Vạn Dương Trạch, bọn họ sẽ điều tra lý do 4 alpha kia hôn mê, đánh nhau bình thường không thể khiến người khác hôn mê lâu như vậy, tin tức tố của ta không có hương vị, sẽ không dễ bị tra đến. Thật sự không có hương vị sao? Vì sao lại cảm giác người thấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Du Việt biết cho dù tin tức tố của Vạn Dương Trạch có hương vị, hắn đã khăng khăng là hắn đả thương những alpha đó cuối cùng cũng sẽ không bị tra ra cái gì. Nhưng nếu là y chắc chắn sẽ bị điều tra. Vạn Dương Trạch ở giúp y, Du Việt chột dạ nhìn Vạn Dương Trạch. Ngươi, có phải ngươi biết cái gì không? Vạn Dương Trạch không nhìn lại y. Không biết, Du Việt thật cẩn thận hỏi. Vậy ngươi biết hương vị của ta là gì không? Dreamhouse 2255. Không biết, có thể là mùi mê điệt hương. Hỏi xong, Du Việt mới phát hiện đây là một vấn đề rất ái muội. Vạn Dương Trạch nói không biết là thật sự không biết, y yên tâm. Vạn Dương Trạch làm cũng tốt lắm thế nhưng không hỏi y nguyên nhân cụ thể khiến đám alpha kia hôn mê. Du Việt, người không sợ bọn họ sẽ không tỉnh lại sao, cái gì cũng ôm về mình. Vạn Dương Trạch, sẽ không, bọn họ sẽ tỉnh lại. Hai người cứ như vậy trở về trước cổng ký túc xá cũng không trèo tường vào. Du Việt nói không buồn ngủ, Vạn Dương Trạch liền theo y cũng nói mình không buồn ngủ. Du Việt nằm trên mặt cỏ trước ký túc xá, nhìn ánh sao dần mờ đi. Ta hy vọng có một ngày omega có thể quang minh chính đại vào đế đăng. Vạn Dương Trạch, sau đó thì sao, sau đó có được quyền quyết sách, ta cảm thấy mỗi người đều có quyền phát biểu ý kiến. Vạn Dương Trạch, Dreamhouse 2255, hai mắt Du Việt sáng lên, nâng người nhìn Vạn Dương Trạch. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Vạn Dương Trạch, nhân sinh đều là bình đẳng, phân hóa giới tính trước nay không phải tiêu chuẩn tốt đẹp gì. Du Việt trầm mặc nửa ngày, ngươi không hổ là ta coi trọng. Vạn Dương Trạch vụt quay đầu lại nhìn y, chấm, Du Việt mỹ mãn nói tiếp, không hổ là đối thủ ta coi trọng. Vạn Dương Trạch, thật vinh hạnh, Du Việt có thể là mệt mỏi, nằm trên cỏ ngủ rồi. Vạn Dương Trạch vẫn luôn không ngủ, hắn cách cổ áo Du Việt nhìn về cái bình nhỏ đối phương mang. Đó là thứ rất quan trọng. Tay Vạn Dương Trạch lướt qua mặt cỏ ướt rầm rề, sau đó sờ đến móng tay Du Việt. Du Việt lười biếng đánh ngáp một cái, ngủ trên mặt cỏ quá thống khổ, vô ý xoay người đưa lưng về phía Vạn Dương Trạch. Dreamhouse 2255, cần cổ yếu ớt cứ như vậy hiển lộ trước mắt Vạn Dương Trạch. Không nhìn kỹ, sẽ không thấy được dấu vết tuyến thể màu đỏ đặc trưng của Omega, nhưng nếu cố ý nhìn, cũng là hành vi phi thường không lễ phép. Vạn Dương Trạch không muốn chứng thực cái gì, hắn giơ tay lên chỉnh lại cổ áo cho Du Việt. Bảo vệ tốt chính mình, không thể đối mặt ai cũng không có tâm phòng bị như vậy. Du Việt từng nói, khăn tay ướt rồi. Vạn Dương Trạch thò lại gần cầm lấy tay Du Việt nhẹ nhàng hôn lên. Du Việt cảm thấy giấc ngủ này tốt hơn bất luận lúc nào, thể xác và tinh thần đều vui sướng, mãi tới tận khi tiếng chuông cảnh báo vang lên y mới hơi run người. Phát hiện mình thế nhưng ngủ ở trên thảm cỏ trước ký túc xá. Xoay người nhìn bên cạnh, Vạn Dương Trạch đã không thấy. Du Việt vỗ vỗ quần, đang muốn đi về phía ký túc xá, phát hiện Vạn Dương Trạch đã rửa mặt xong đang đi về phía sân thể dục. Dreamhouse 2255, Dù Việt nhấc chân lên chạy về phía bồn rửa tay, thằng nhãi Vạn Dương Trạch vẫn ích kỷ trước sau như một người, tỉnh tốt xấu gì cũng gọi lão tử một chút a, nói đi là đi. Dù Việt dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, sau đó theo sau Vạn Dương Trạch đi tới sân thể dục tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sẽ tuyển lớp trưởng lâm thời, có năng lực cạnh tranh với Du Việt cũng chỉ có Hầu Vinh Hiên cùng ban với y, nhưng Vạn Dương Trạch bên kia có một kẻ không chịu thua Phùng Mễ Đế, mà Vạn Dương Trạch thoạt nhìn đạm bạc như nước, lớp trưởng cuối cùng không biết sẽ vào tay ai. Du Việt ôm cánh tay nói với Hầu Vinh Hiên đứng gần y. Lớp 4 khẳng định là Vạn Dương Trạch làm lớp trưởng, đừng xem hắn thoạt nhìn khinh thường cạnh tranh chức vị, không phải, hắn thích nhất là làm nổi bật. Sau đó liền truyền đến tin tức lớp trưởng lớp 4 là Phùng Mễ Đế. Du Việt, Vạn Dương Trạch thích tranh thứ nhất có phải chỉ nhằm vào một mình ta? Chấm, tác giả có lời muốn nói. Du Việt, hắn vẫn làm người chán ghét như thế. Vạn Dương Trạch cổ áo cài tốt, đừng để cảm lạnh. Dream House 2255, cách chương.